Chàng dệt quyền thế, chương 1143, góc truyện audio.com, làm sao, lúc các người chia tiên kiếm lợi ích đều chủ động hơn người khác. Bây giờ nhà họ Thanh đang gặp khủng hoảng, tất cả đều trở nên chết lặng, đúng không? Bà cụ Thanh Kiều chống nạng đập mạnh xuống đất, cả người run lên vì tức giận. Mọi người lúc này đều cúi thấp đầu, và không ai có thể trả lời câu hỏi này cả. Vì đây là điều họ không ngờ tới. Bây giờ các người nói đi, phải làm gì với tất cả những thứ này? Làm thế nào để dọn dẹp đống hỗn độn này? Bà cụ Thanh Kiều tiếp tục giõng lên. Bà ơi, cháu nghĩ trong chuyện này chúng ta đều bị con tiện nhân Trịnh Tuyết Dương lừa. Cháu cho rằng, ngay từ đầu chúng ta buột miệng nhắc tới, muốn mạng của Bùi Nguyên Minh là phải đưa tất cả cổ phiếu cho chúng ta. Nhưng vấn đề là số cổ phiếu này chỉ giá hơn 700.000 tỷ VND. Người đàn ông nào có thể có giá trị như vậy? Kết quả là Trịnh Tuyết Dương đã trực tiếp cho chúng ta những cổ phiếu này. Cháu đoán là cô ấy cố tình làm vậy. Lúc đó cô ấy biết công ty Bạch Vân là một mớ hỗn độn nên mới đồng ý, hơn nữa sau đó, cô ấy hoàn toàn không có ý gia hạn tài khoản, lúc ký hợp đồng, đó gọi là sảng khoái. Vào thời điểm đó chúng ta không nhìn ra vấn đề, nhưng bây giờ nhìn lại tình hình đã không còn ổn nữa. Trịnh Tuyết Dương quá bình tĩnh, người bình thường mất hơn 700.000 tỷ VND như vậy cũng không thể không thấy đau lòng, thấy đủ tồi tệ sao. Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương vẫn còn có thể vui vẻ được. Giờ phút này, nhà họ Thanh đang lấy mình đo người, suy bụng ta ra bụng người, bàn tán luyên thuyên. Bà cụ Thanh Kiều vẻ mặt ảm đạm, hung hăng cầm lấy một tách trà, hồi lâu mới lạnh lùng nói như vậy Trịnh Tuyết Dương, con tiện nhân này đã lâu không quản nổi công ty nữa, cho nên mới đi tìm ai đó chống lưng cho. Mà nhà họ Thanh của chúng ta đã đụng phải nó, có vẻ như chúng ta đang tính toán bọn họ, trên thực tế Trịnh Tuyết Dương đang tính toán nhà họ Thanh của chúng ta. Chấm, chúng ta là người chống lưng cho nhà họ, Thanh Kiều Trinh lạnh lùng nói, bà nội trước cháu đã nói rồi mà, đừng thấy Trịnh Tuyết Dương này dáng vẻ xinh đẹp thật ra là một người phụ nữ có lòng dạ nham hiểm. Cô ta sắp đẩy nhà họ Thanh của chúng ta vào chỗ chết rồi. Bà cụ Thanh Kiều cả giận run lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi hận không thể xé xác con tiện nhân này. Trịnh Tuyết Dương, con tiện nhân này, chúng tôi hận không thể đánh chết cô, cách chương.